Mái tóc dài không những không làm hắn trở nên nữ tính, ngược lại làm lộ ra vài phần lãng tử. Trước ngực mấy nút áo không cài lại, ẩn ẩn có thể thấy bộ ngực xê rắn chắc. Nếu mấy cô gái khác mà nhìn thấy bộ dáng này của hắn, có thể sẽ cảm thấy bối rối. Cách chương.